Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 365, Tống Húc, đừng để tôi hận anh cả một đời. Góc truyện audio.com. Toàn thân anh phát ra tín hiệu 10 phần nguy hiểm, chân từng chút đi ra ngoài cửa. Chuyển mình, đã nhìn thấy anh đứng ở trước mặt mình, mặt âm trầm tuấn lãng làm cho người ta sợ hãi. Tay hốt hoảng sờ loạn, đột nhiên cảm giác lạnh băng, nhìn dao giải phẫu ở trong tay. Run rẩy giơ lên ở giữa hai người. Anh đừng tới đây anh mà tới. Tôi không khách khí đối với anh rồi. Đáy mắt sâu không thấy đáy của Tống Húc tuyệt vọng. Chính mình móc tim móc phổi đối với cô như thế. Đổi lại chỉ có phòng bị của cô. Nhếch miệng cười tái nhợt. Không nhìn dao giải phẫu trong tay cô. Từng bước tới gần phía trước. Đi đến chỗ cách cô 10cm dừng lại. Tay chậm rãi cầm tay của cô. Dùng dao trống ở ngực mình, đâm xuống, anh đừng cho là tôi không dám, ngữ khí anh chắc chắn, để cho lòng tự trọng của cô bị tổn thương nghiêm trọng. Tống Húc cười nhạt một tiếng, đâm xuống đi, tay cầm tay của cô dùng sức một chút xíu, thậm chí An Nhã có thể cảm nhận được tim mình đập rộn lên. Nhìn thấy dao đâm rách áo sơ mi của anh một chút xíu. Điểm đỏ thẩm xuyên qua áo sơ mi màu xanh da trời. Bỗng nhiên tránh thoát cánh tay anh. Dao giải phẫu rớt xuống đất. Người đàn ông này cũng là kẻ điên từ đầu đến đuôi. Bỗng nhiên quay đầu đi ra ngoài cửa. Cô không muốn lại cùng anh ngốc thêm dù chỉ một giây. Kiểu này cô sẽ phát điên. Nhìn thấy cô nóng lòng trốn ra bên cạnh mình như thế. Đáy mắt Tống Húc điên cuồng nhảy vọt. Bỗng nhiên bắt lấy tay của cô, đem cô chống đỡ trên cửa, dùng thân thể gắt gao chống đỡ thân thể mềm mại của cô. Con ngươi toát ra ái muội không rõ, nhìn thấy dung nhan mất hồn, anh không kiềm chế được cúi đầu xuống thưởng thức môi của cô. Đột nhiên, cảm giác đau đớn, vội vàng kết thúc nụ hôn này, nhìn thấy cô dùng hết khí lực toàn thân lau môi đỏ mọng. Biểu lộ chán ghét, anh đau nhói thật sâu. Em cứ chán ghét anh như vậy sao? Đúng, tôi chán ghét anh, tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh. Người đàn ông này cũng là ác ma 10 phần. Đoạt lấy thân thể của mình, còn không kiêng sợ chiếm hữu môi mình như thế. Từ lúc cô chào đời tới nay, đều chưa nhận qua vũ nhục lớn như hôm nay. Tống Húc giận quá hóa cười, khóe môi điên cuồng ý cười để cho An Nhã sợ hãi. Anh muốn làm gì? Cảnh giác nhìn anh, thấy tay anh nâng lên, xoẹt, khóa kéo kéo ra, trong nháy mắt váy rớt xuống đất, chỉ còn lại phong tuyến sau cùng, che lấy thân thể, run rẩy nhìn anh, Tống Húc, anh muốn tôi hận anh cả một đời sao? Giọng cô thê lương mang theo chút tuyệt vọng, dù sao hận cũng tốt hơn so với không nhớ rõ. Anh nâng tay lên mở nút thắt áo ngực cô lần nữa. 2-3 lần đã đem cô cởi sạch sẽ. Vô luận cô dãy dụa ra sao, đều không thể tránh thoát cánh tay anh mạnh mẽ. Tống Húc mãnh liệt cúi đầu hôn hít toàn thân của cô. Không để ý cô ra sức dãy dụa, anh như mãnh thú đầu mất đi lý trí. Ý niệm duy nhất bên trong đầu cũng là ăn hết bữa ăn ngon trước mắt. Môi lưu lại dấu hồng trên cái cổ của cô, điên cuồng hôn một đường xuống dưới. Tay không kiêng sợ giày xéo hai vú của cô. Anh thế này để cho An Nhã sợ hãi. Đôi mắt sáng tràn đầy nước mắt. Tống Húc, không muốn van xin anh. Đừng tàn nhẫn đối với tôi như vậy nhìn thấy giọt lệ trên gương mặt tuyệt mỹ. Bỗng nhiên anh khôi phục lại lý trí. Nhìn thấy da thịt cô trắng nõn như ngọc. Bởi vì chính mình thô bạo lưu lại dấu đỏ. Đáy lòng dâng lên một tia áy náy. Muốn giúp cô mặc lại y phục. Đã thấy cô nhìn thấy mình tới gần một bước. Giống như thấy quỷ lui ra phía sau vô số bước, đôi mắt sáng đối với mình kiêng kỵ làm anh đau đớn. Hờ hững ngồi trên ghế dựa, nhìn thấy cô mặc quần áo, chạy giống như điên ra khỏi văn phòng. Cách chương.